Tiên tử xin tự trọng, chương 438, tâm tư của Tần Dịch. Góc truyện audio.com, Tần Dịch đáng thương vừa tỉnh lại đầu óc không thanh tỉnh, nếu như một lần nữa cho hắn cơ hội lựa chọn tuyệt đối sẽ không mở miệng liền nói ta nuôi đấy, mà là sẽ nói ta nhớ ngươi. Đáng tiếc hết thảy không thể lặp lại, chính mình tìm đánh ôm đầu cũng phải chịu qua, hắn chẳng qua là thần trí thức tỉnh, thân thể vẫn là rất suy yếu, động cũng không thể động, cũng may người khác nhìn bộ dạng thê thảm này của hắn cũng sẽ không đánh hắn, chỉ là kỹ xảo nhéo thịt eo vặn kia càng thêm lô hỏa thuần thanh rồi, so với bị đánh còn thảm hơn. Nói a, bình thường không phải rất giỏi sao, miệng lưỡi trơn tru đấy, hiện tại câm rồi. Cử Vân tụ thần công vô địch, Lý Thanh Quân ở bên cạnh xem rất thoải mái, sớm muốn nhéo hắn rồi, nhưng luôn là không đúng. Lúc đổi thời gian cũng nên chính mình thử xem, ân liền hỏi cùng hắn sư tỷ là chuyện gì xảy ra, là đi tu hành hay là đi tán gái đấy. Tần Dịch không người trợ giúp, hít vào khí lạnh, con mắt đều trắng dã rồi, giờ khắc này cực hận tại sao mình rèn hồn rèn đến nơi đến chốn như vậy, còn không bằng ngất đi tốt một chút. Sư phụ, Thanh Trà cẩn thận từng ly từng tí nói, bộ dạng này sư thúc nói không ra lời đấy, hắn đều sắp không còn thở rồi. Tần Dịch cảm động đến lệ rơi đầy mặt, vẫn là Thanh Trà tốt. Ai cần hắn nói chuyện, Cử Vân tụ chống nạnh, còn không phải là muốn nói khi đó xác thực không có mờ ám, sau này lại phát sinh cái gì ư, loại xáo lộ này đều thuộc rồi. Muốn hắn nói chuyện chính là ngươi, không cần hắn nói chuyện cũng là ngươi. Thanh Trà cẩn thận từng ly từng tí mà thối lui, không dám tranh. Luận, những người này đều là không giảng đạo lý đấy, còn không hiểu chuyện bằng một mảnh lá trà, Tần Dịch thật sự bị chặn nói không ra lời, bởi vì đáp án của hắn xác thực chính là như vậy đấy. Nhưng đó là sự thật a, không còn lời nào để nói rồi a, Cử Vân tụ hừ lạnh nói, nhìn thấu rồi, chờ ngươi lại đi ra ngoài một chuyến, không biết lại muốn mang mấy cái khăn tay mấy cái cái yếm trở về. Lý Thanh Quân sâu kín nói, ân tựa như ta đưa mắt nhìn hắn đi vạn đạo tiên cung học đạo, kết quả trong giới chỉ liền có thêm cái yếm của sư tỷ. Cử Vân tụ thiếu chút nữa đem mình sặc chết, Lý Thanh Quân vui vẻ thoải mái, dùng sức siết chặt nắm đấm, rốt cuộc nói ra rồi. Ta ở chỗ này đấy, như thế nào cũng không tới phiên ngươi huấn phu đúng không, trách không được vì sao cảm giác quỷ dị như vậy, lúc này mới xem như kéo đến quỷ. Đạo rồi, Cử Vân tụ u oán mà nhìn Lý Thanh Quân, hồi lâu không biết làm sao phản bác câu này, không khí quỷ dị mà yên tĩnh một lát, Thanh Trà lại lần nữa lui về phía sau, nàng cảm thấy nơi đây có khả năng muốn nổ tung, Tần Dịch rốt cuộc đã có năng lực nói chuyện, người yêu chi chiến cũng không đơn thuần là chủng tộc chi oán, bên trong liên quan đến một ít bí mật. Hai nữ đều quay đầu nhìn hắn, rất tức giận, trong lòng biết rõ người này là cố ý nói sang chuyện khác, bằng không nói cái gì đều không đúng. Nhưng hai chữ bí mật này gãi đúng chỗ ngứa, các nàng đều rất muốn nghe, vì vậy hai người đều, hừ. Một tiếng, ngồi ở trên bàn uống trà, nghe hắn nói chuyện, Tần Dịch nói, ta rất xác định mà tìm hiểu qua thời điểm viễn cổ không có người yêu chi tranh, hẳn là vạn tộc chi tranh. Yêu quái cũng không phải một tập thể, là chia thành vô số. Tộc đàn, giữa các tộc đều đem óc chó đánh ra, cũng không phải là nhằm vào nhân loại. Trái lại, nhân loại ngược lại rất được tôn sùng đấy, mới có yêu quái hóa hình kỳ biến hóa hướng nhân loại dựa sát vào. Mà có một ít bộ tộc nhân loại cũng cung phụng yêu thần, cũng không phân biệt lẫn nhau. Cử Vân tụ gật đầu, ta cũng từng nghe nói, nhưng mà sau đó cuối cùng nổi lên yêu kiếp, thân thích trước kia cũng không còn ý nghĩa. Tần Dịch nói, cho dù là sau viễn cổ thần tiên chi chiến, tình huống người cùng yêu chung sống cũng không có gì thay đổi, thời điểm mới quen Minh Hà. Nói đến đây dừng một chút, nhìn trộm hai nữ đang suy tư, dường như không có lưu tâm Minh Hà, liền thở dài một hơi, nói tiếp, lúc ấy Minh Hà cũng đã nói, trước kia vẫn là sinh linh chung sống đấy, là sau này mới bị một trận yêu kiếp triệt để đánh vỡ. Nhưng yêu kiếp này, là có âm mưu đấy. Vân, người thắng sau cùng của thần tiên chi chiến cũng là kéo dài hơi tàn, yên tĩnh đợi khôi phục. Rất có thể là mắt thấy thế gian sinh linh cường thịnh, nói không chừng quật khởi so với hắn khôi phục càng nhanh, vì vậy mượn oán khí long hồn thiết kế yêu kiếp, suy yếu hai bên, đồng thời còn coi yêu quái thành chuồng heo nuôi dưỡng, âm thầm cung cấp nhu cầu của bọn hắn. Lý Thanh Quân bỗng nhiên đứng lên, cái này thật quá đáng. So với hung ma càng quá mức, uổng xưng thần tiên. Đương nhiên nguyên nhân hắn làm như vậy chỉ là ta suy đoán, nhưng sự thật làm như vậy là ta tận mắt nhìn thấy. Tần Dịch thở dài, trên thực tế tất cả mọi người chẳng qua là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, khởi đầu của thủ oán này liền có vấn đề, đầu sỏ gây nên ở trên trời. Lý Thanh Quân cả giận nói, hắn là ai? Tần Dịch nói, tạm thời, không biết mà lúc này chúng ta tu hành quá thấp, tốt nhất cũng đừng đi truy tìm căn nguyên, sau khi có lực lượng trình độ nhất định lại làm cân nhắc. Hai nữ đều không nói, như có điều suy nghĩ, tiên nhân ẩn cư thế ngoại, tiêu giao không hỏi thế sự, thường thường chắc chắn sẽ có loại ảo giác thái bình, không có ý thức nguy cơ gì. Nhưng công chủ, đại kiếp nạn tiến đến, hết thảy Tần Dịch chứng kiến, đều đang cho thấy cuối cùng có một ngày sẽ có đại sự phát sinh, cũng không phải thanh nhàn tự tại như thường ngày chứng kiến, nhưng người nhận thức rất ít thường thường cảm thấy cùng ma đạo giao phong coi như là chiến cuộc rất nghiêm trọng rồi. Tần Dịch lại nói, ta nói những thứ này ngược lại cũng không phải là vì yêu quái tẩy trắng, trên thực tế đại bộ phận yêu quái đúng là ác yêu ăn thịt người, thiên tính khó sửa đổi, đây. Cũng là ngọn nguồn căn bản người kia có thể thành công thiết kế yêu kiếp, ta cũng không bởi vì Trình Trình Dạ Linh liền thật sự coi yêu quái khác đều là vật gì tốt. Ta chẳng qua là cảm thấy, nên đem sự tình làm minh bạch, nên gánh chịu không nên gánh chịu phân rõ ràng, đừng bị người lợi dụng còn không tự biết, cảm giác này hỏng bét rồi. Đây cũng là Tần Dịch lần đầu tiên nói rõ cái nhìn của mình đối với yêu, ngay trước mặt Trình Trình đương nhiên không tiện nói. Thật ra bản thân Trình Trình cũng minh bạch tâm tư của hắn, theo hắn ở yêu thành cơ bản không cùng yêu quái khác giao tiếp liền biết Tần Dịch cũng không thích yêu tối đa bởi vì Trình Trình Dạ Linh hàn môn ít nhiều cho yêu quái khác một chút mặt mũi, đối lập nhau, mạch suy nghĩ dùng nhân loại làm chủ thuần hóa. Yêu quái, dường như càng phù hợp tư tưởng của Tần Dịch. Ở yêu, thành vì nhân loại cầu ngang hàng, chẳng qua là lực lượng không đủ, chọn một phương án tương đối tốt một chút mà thôi, Lý Thanh Quân đột nhiên cười nói, nếu như vậy liền rất đơn giản. Chúng ta tuân theo bản tâm, giết làm ác bảo hộ làm thiện, vậy là đủ rồi, không cần xoắn xuýt. Đúng, chúng ta tu tiên vấn đạo, bổn ý chính là vì cái này a. Tần Dịch khẽ cười nói, đã từng ta nói ta thay ngươi làm, hôm nay chúng ta có thể cùng nhau làm. Lý Thanh Quân có chút bất đắc dĩ, tu hành của ta vẫn là theo không kịp ngươi. Đơn thuần võ tu, ngược lại cũng không phiền toái như vậy. Tần Dịch nói, trong giới chỉ của ta có một cái hộp đen, ngươi lấy ra. Lý Thanh Quân thử lấy ra một cái hộp, là cái này sao? Trước đừng mở ra, Tần Dịch lại nói, sư tỷ thí luyện họa giới cho một cái, loại phong bế khí tức hoàn thiện đấy. Cư Vân Tụ không biết hắn, muốn làm gì, ngược lại cũng không đùa nghịch tính tình, nhếch miệng lấy ra một bức họa. Thanh Quân đi vào trong họa giới lại mở hộp. Lý Thanh Quân không hiểu ra sao mà cầm lấy cái hộp tiến vào họa, bên ngoài nhất thời chỉ còn lại Tần Dịch Cư Vân Tụ hai người. Cư Vân Tụ khoanh tay nói, thành công bị ngươi nói sang chuyện khác rồi. Tần Dịch thấp giọng nói, ta nhớ ngươi. Bá, mây đen tan hết, mưa tạnh trời xanh, Thanh Trà xa xa nhìn, trong lòng rất nhanh hiện lên một ít từ ngữ thời điểm sư phụ dạy mình học văn trước kia, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, mặt trời lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vân vân và vân vân, ba chữ đơn giản, lại có ảnh hưởng thiên tượng chi uy, đây có phải gọi là vô tướng chi năng không? Sư thúc quả thật thật lợi hại, trước dùng một trận chính sự để quỷ kéo, đem tâm tư của hai người. Kéo ra, lại tiêu diệt từng bộ phận, đối với sư phụ phát động ra công kích chí mạng, sư phụ bại hoàn toàn, trong họa giới truyền đến thanh âm khiếp sợ của Lý Thanh Quân, Tần Dịch đây là cái gì? Cửa, Tần Dịch trả lời đơn giản, lại chuyển hướng Cư Vân Tụ, sư tỷ, địa phương bức họa kia của chúng ta chỉ hướng, không sai biệt lắm nên đi xem rồi. Cư Vân Tụ giật mình, ngươi xác định cái này rất quan trọng, chỗ đó rất nguy hiểm, chung quy nên đi đấy. Bí mật của cửa không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm người bên cạnh, nhất là còn có một khối mảnh vỡ có khả năng tương đối lớn, cần thông qua bức họa của Diệp Biệt Tình chỉ dẫn, một mực gạt Cư Vân Tụ cũng không nên, lúc ấy cảm thấy đi chỗ này chỉ sợ thực lực kém rất nhiều, hiện tại cảm thấy không kém quá nhiều rồi. Sư tỷ Huy Dương Trung Kỳ, mình, cũng không sai biệt lắm có chiến lực Huy Dương, Lưu Tô hồn lực đều sắp càn nguyên rồi, chỉ cần tìm được đồ vật phù hợp luyện một chút U Hồn Châu gì đó lấy được trong huyết U chi giới. Có lẽ thời điểm tìm kiếm tài liệu phụ cũng là một đoạn tu hành, để cho mình cùng Lý Thanh Quân đều lại tăng lên một chút. Tần Dịch nhìn về phía xa xa, mặc dù không biết phương hướng, hắn nhìn chính là Bồng Lai kiếm các, chỗ đó có thể sẽ là một nơi tu hành tương đối tốt. Tài liệu phụ cần thiết cũng có thể thông qua kiếm các tìm kiếm, còn có một ít chuyện muốn hỏi Lý Đoạn Huyền một chút. Cách chương